Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 911, bác trai, cháu tới để hối lộ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc Cừng Chiều nhéo nhéo cái mũi cô. Nói, cô bé ngốc, đêm qua chúng ta vừa mới trở lại. Hơn nữa em còn mệt như thế. Sao lại không nghỉ ngơi trước một chút chứ? Chuyện hôm nay cũng chẳng gấp gáp trong ngày như thế. Tiết nữ mỉm cười nói. Anh thật sự không vội sao? Chỉ sợ là không đúng thế đi. Dù sao thời kỳ cự thú viễn cổ có cất nhiều nhân tố không biết. Tuy rằng em thật hy vọng luôn có thể ở cùng một chỗ với anh. Nhưng mà chỗ mẹ Như Nguyệt còn rất cần anh. Chỉ có say khi chấm dứt được chuyện này rồi chúng ta nhanh chóng chạy trở về. Tiết nữ hiểu lòng người. Hiểu lý lẽ như thế. Làm cho Tề Nhạc không khỏi càng thêm yêu mến cô thêm vài phần. Nói. Tiết nhi của anh thật sự là càng ngày càng ngoan. Thế thì chúng ta tới nhà kho một chuyến đi. Mang toàn bộ hoa quả đi cất. Sau đó chuẩn bị chỉnh thể mang cất vào hộp rồi tiến hành tiêu thụ. Vừa rồi anh cũng đã thương lượng giá cả với chị Nguyệt Quan rồi. 3 dòng chính quả vương trào giá 1.000 đô la Mỹ. Những loại khác toàn bộ đều khoảng 500 đô la Mỹ một quả. Được, Tề Nhạc, 3 ngày sau chiêu đãi nhà báo. Phóng viên, anh nhất định phải tham gia nha. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên công ty chúng ta chiêu đãi phóng viên. Anh lại là tổng giám đốc của công ty. Không chịu lộ mặt thì đúng là không tốt. Tới lúc đó, chị Tiểu Lâu cũng tới tham gia đó. Lần này, em nhất định phải làm thật toanh liệt. Làm cho tất cả mọi người biết đến tên của tập đoàn Kỳ Lân chúng ta. Chấm, Tề Nhạc nói. Được rồi, nhưng mà anh thật sự không muốn xuất đầu lộ diện. Tiết nữ hừ một tiếng. Nói, vậy anh cam lòng suốt ngày để em xuất đầu lộ diện bên ngoài chứ gì? Em mặc kệ, dù sao anh nhất định phải tham gia. Tề Nhạc đầu hàng nói. Được, được rồi. Không phải là anh đã đồng ý rồi sao? Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mấy hôm nay em bận quá rồi. Tiết nữ nói. Hả, đúng rồi. Chuyện hôm nay anh đi làm thế nào rồi? Có kết quả gì không? Tề Nhạc nói. Anh mang đồ đi rồi. Hiện tại chỉ cần đợi hồi âm là được rồi. Em có thể con không biết. Cha của Minh Minh chính là một trong những người lãnh đạo quân đội quốc gia đó. Có ông ấy ra mặt sẽ mạnh hơn so với chuyện chúng ta tự làm rất nhiều. Anh tin rằng hiệu quả của những sản phẩm này của chúng ta nhất định sẽ thuyết phục được những vị lãnh đạo quốc gia đó. À, đúng rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại trước đã. Sau đó chúng ta đi nhà kho. Đoán chừng khoảng trước thời gian ăn trưa là có thể xong việc. Sau đó cũng ta cùng nhau đi ăn. Tiết nữ liền đưa điện thoại di động để vào bên trong tay Tề Nhạc. Nói, được, anh sắp xếp xong xuôi. Anh tới thật sự là tốt quá rồi. Nếu không em với mọi người có khi ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn. Tề Nhạc bấm số điện thoại của Trương Thông Khiếu. Lặng lặng đợi, điện thoại hoại vừa kết nối. Giọng nói của Trương Thông Khiếu liền truyền tới từ đầu dây bên kia. Xin hỏi ai thế? Tề Nhạc mỉm cười. Là tôi, Tề Nhạc. Vừa nghe thấy giọng nói của Tề Nhạc, Trương Thông Khiếu lập tức nổi giận lôi đình. Tề Nhạc. Thằng danh thối này còn biết trở về hay sao? Em gái tôi đâu à? Anh không mang nó ra đây nhanh lên. Ông đây sắp mệt chết rồi. Từ những lần tiếp xúc với Tề Nhạc, cùng thăm dò ý của em gái mình, Trương Thông Khiếu cũng đã chấp nhận thân phận của Tề Nhạc. Dù sao, Tề Nhạc là người đàn ông duy nhất mà Như Nguyệt phải lòng. Tề Nhạc nói, anh vợ ạ, chỉ sợ anh còn phải vất vả thêm một đoạn thời gian ngắn nữa cơ. Thế này, sản phẩm của tập đoàn chúng tôi sắp tung ra thị trường. Để tôi bảo người mang một chút tới cho anh. Có thể nâng cao trí não, tinh thần, hơn nữa, có tác dụng lớn với cơ thể nha. Nhất là chuyện, kia, của đàn ông nha. Hắc hắc, Trương Thông Khiếu trầm mặc một chút. Ngay khi Tề Nhạc còn tưởng hắn lại đang trách mình mang Như Nguyệt chạy lăng tung liền nghe thấy Trương Thông Khiếu thận trọng hỏi. Thật sự sao? Có tác dụng tăng cường với chuyện kia. Tề Nhạc vốn sửng sốt một chút. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được. Trong lòng cười thầm. Bất luận là tiếp đàn ông thế nào. Đối phương đương nhiên chú ý nhất tới chuyện kia. cười xấu xa nói, sau này ăn xong ngồi liền thử với chị dâu Nguyệt Quan xem chẳng phải là sẽ rõ sao? Nếu như thật sự hữu hiệu, hai người phải đợi một khoảng thời gian, đợi như Nguyệt trở về, chúng tôi sẽ tặng thêm cho. Tiếng nói của Trương Thông Khiếu hòa hoãn đi rất nhiều. Nói, thằng danh này, chẳng những kéo em gái tôi đi mất, cả vợ tôi cũng kéo tới công ty của cậu. Cậu cẩn thận một chút cho tôi. Nếu để tôi biết Nguyệt Quan nhà tôi chịu ủy khuất gì, tôi bắt cậu nếm mùi. Tề Nhạc cười nói, sao lại như thế? Chị Nguyệt Quan là trụ cột vững vàng ở công ty chúng tôi mà. Tôi lấy lòng chị ấy còn không kịp. À, đúng rồi. Nghe chú Chu với chị Nguyệt Quan nói anh có chuyện tìm tôi. Rốt cuộc là chuyện gì mà gấp thế? Không phải chỉ muốn mắng tôi một trận hả giận thôi chứ? Trương Thông Khiếu tức giận nói. Tôi là người nhàm chán như vậy sao? Nói đến đây hắn trầm mặc một lúc rồi nói. Tề Nhạc, anh phải nghe tôi kể tiếp và giữ tỉnh táo mới được. Sau đó anh đi tới chỗ của tôi một chuyến. Tề Nhạc sững sờ không biết vì cái gì Trương Thông Khiếu nói ra lời này thì hắn vô ý thức khẩn trương lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói nhanh đi. Trương Thông Khiếu ở đầu dây bên kia vội vã tìm Tề Nhạc chỉ nói một nguyên nhân đơn giản. Đang chờ đợi và sắc mặt Tề Nhạc càng ngày càng ngưng trọng. Ánh mắt của hắn càng quái dị hơn nữa. Sau khi nghe Trương Thông Khiếu nói ra những lời này thì hắn không biết có nên cúp điện thoại không nữa. Thân thể lúc này lâm vào ngốc trệ. Tiết nữ nhìn thấy cảm xúc của Tề Nhạc biến hóa thì không biết nên làm như thế nào cho phải. Vội vàng hỏi, Tề Nhạc, anh làm sao thế? Có phải là xảy ra chuyện gì không? Âm thanh của tiết nữ làm cho Tề Nhạc đang thừa người bừng tỉnh lại. Liếc mắt nhìn qua gương mặt lo lắng của tiết nữ thì hắn hít sâu bình tĩnh tâm thần của mình. Yên tâm đi, là chuyện tốt, nhưng anh sắp phải đi qua tập đoàn Long Vực nhìn một chút. Chỉ sợ anh không đi tới nhà kho về em được. Hoa quả anh cất giữ trong Kỳ Lân Châu hoàn toàn không kém gì kho đông lạnh cả. Chờ sau khi anh trở về rồi nói. Giữa trưa nhờ ăn cơm thật ngon đấy. Có khả năng anh không về kịp. Chuyện công ty giao cho em. Nói xong câu này Tề Nhạc giống như hỏa tiễn lao ra khỏi ghế. Đem tiết nữ đặt qua một bên và vội vã rời đi. Trong nội tâm tiết nữ tràn ngập nghi hoặc. Là chuyện gì có thể khiến Tề Nhạc lo lắng như vậy? Từ khi từ London trở về thì tâm tính Tề Nhạc trầm ổn hơn rất nhiều. Trừ lần trước đạt được kim sĩ đại bằng điêu ra thì há không có như vậy a? Tại sao cảm xúc của hắn hôm nay xuất hiện biến hóa chứ? Tiết nữ ngồi suy tư nguyên nhân khiến cảm xúc của Tề Nhạc đại biến thì Tề Nhạc đã chạy như bay qua chiếc BMW rồi rời khỏi tập đoàn Kỳ Lân. Đi tới tập đoàn Long Vực. Cách Trương.